Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, khoa học thần giáo, đem bọn họ phán xử hình phạt treo cổ này đàn dị đoan, không, thiêu chết bọn họ, chỉ cần như vậy mới có thể đủ rửa sạch bọn họ trên người tội ác, đối, thiêu chết bọn họ, tiên hoa quảng trường trung tâm, ba nam nhân bị trói ở cột đá mặt trên. Mà đi thông tiên hoa quảng trường trên đường phố đứng đầy quần chúng. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ phát ra các loại hình phạt treo cổ. Thiêu chết khẩu hiệu, mỗi người đều dùng vô cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn này ba cái cột vào cột đá người trên. Mà ở tiên hoa quảng trường nơi xa một gian hai tầng tiểu lâu bên trong. Trương Lăng dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn này hết thảy. Tuy rằng chung quanh là vô cùng chân thật. Nhưng là hắn vẫn như cũ có một loại ở trong mộng cảm giác. Nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là Trương Lăng cũng không phải thế giới này người. Hắn ba ngày tiến đến tới rồi cái này cùng loại Âu Châu thời trung cổ thế giới. Trở thành Barry công cuộc Otto công tước nhỏ nhất nhi từ Đúc Von Otto vốn dĩ trải qua quá ba. Ngày thích ứng kỳ, Trương Lăng lúc trước xuyên qua khiếp sợ đều đã tiêu ma không sai biệt lắm. Hơn nữa theo trở thành quý tộc chỗ tốt chậm rãi đột hiện ra tới. Trương Lăng dần dần cảm thấy nếu không thể quay về nói. Ở chỗ này ăn no chờ chết cũng coi như là một cái không tồi lựa chọn. Rốt cuộc hắn đã từng nỗ lực công tác cuối cùng theo đuổi. Chính là có thể vui sướng ăn no chờ chết. Nhưng là loại này ăn no chờ chết tốt đẹp kỳ vọng. Ở hôm nay giáo đình tới một cái gọi là Casman giáo chủ sau. Liền có một loại muốn mộng đẹp rách nát nguy hiểm, bởi vì Casman giáo chủ muốn Trương Lăng chứng kiến một hồi tôn giáo trọng tài. Mà nhất khủng bố chính là, phán định tôn giáo dị đoan Trương Lăng cư nhiên còn nhận thức. Đương nhiên, loại này nhận thức cũng không phải nói trong hiện thực bằng hữu gì đó. Mà là Trương Lăng ở sách vở mặt trên gặp qua này mấy nam nhân. Hơn nữa sách vở giới thiệu ngữ giống nhau đều tôn xưng bọn họ vì chân lý tìm kiếm tiên phong. Hiện đại khoa học đặt móng người. Tự nhiên ngành học khai quật giả từ nghiêu bức danh hiệu. Này ba nam nhân phân biệt là đưa ra nhật tâm thuyết Nicolaus Copernicus. Kiên trì nhật tâm thuyết chân lý Bruno. Cùng với hiện đại khoa học chi phụ Galileo. Bất quá hiện tại này ba cái gia hỏa nhưng không có đời sau như vậy cao địa vị cùng khen ngợi. Mà là chính cột vào cột đá mặt trên chờ đợi sở phán quyết tông giáo thẩm phán. Rất có khả năng ngay cả tánh mạng đều khó giữ được. Cho nên nhìn thấy trước mắt một màn này. Trương Lăng nội tâm bên trong khiếp sợ có thể nghĩ. Liền ở Trương Lăng còn ở vào một loại ngốc bức trạng thái thời điểm. Cột đá trung gian một người nam nhân đối mặt các loại xử quyết chính mình ngôn luận. Không chút nào sợ hãi la lớn. Ta sẽ không khuất phục. Hắc ám sắp qua đi. Sáng sớm sắp xảy ra. Chân lý trung đem chiến thắng tà ác. Này một tiếng kêu gọi thẳng đánh Trương Lăng nội tâm. Bởi vì những lời này chính là Bruno ở đối mặt tôn giáo thẩm phán thời điểm vọng lại tuyên ngôn. Càng quan trọng là. Ở tất cả mọi người càng thêm phẫn nộ kêu gào thiêu chết Bruno thời điểm. Trương Lăng minh bạch hắn nói chính là đối. Tương lai thế giới sẽ cho hắn công chính bình phán. Đúc, người có nghe hay không? Loại này dị đoan nói ra tà ác ngôn ngữ. Là đối với chủ khinh nhờn. Làm loại này dị đoan tồn tại với phong bạo Castle. Chính là Barry công quốc thất trách. Cần thiết mau chóng thẩm phán. Sau đó xử tử này đó dị đoan. Casman giáo chủ nghe được Bruno nói sau phi thường phẫn nộ. Cho rằng đây là đối với giáo đình cùng với hắn bản nhân tín ngưỡng vũ nhục. Nhưng là ở phong bạo Castle, Trương Lăng mới là trên danh nghĩa lĩnh chủ. Thế tục quyền lực người phát ngôn. Tuy rằng thế giới này thần quyền giáo đình chiếm cứ tuyệt đối ưu thế địa vị. Thậm chí 100 năm trước Frank đế quốc hoàng đế Henry IV. Đều quỳ gối giáo hoàng nơi Canossa lâu đài ngoại khẩn cầu tha thứ. Nhưng là trên thực tế quản lý dân chúng vẫn như cũ là thế tục quyền lực. Trương Lăng làm phong bạo Castle lĩnh chủ. Casman giáo chủ ở không có đặc biệt tất yếu dưới tình huống. Sẽ không quá mức xâm phạm Trương Lăng quyền lực. Tỉ như không trải qua thẩm phán liền trực tiếp xử tử này đó dị đoan. hiện tại hóa thân với Đúc Trương Lăng. Từ Casman thanh âm bên trong phục hồi tinh thần lại, hắn trong óc bên trong không ngừng suy tư. Nếu liền như vậy nghe theo sử tử trước mắt này ba người, như vậy quả thực chính là đối khoa học phản bội. Đối với hắn đời trước từ tiểu học đến nghiên cứu sinh 19 còn trẻ chất giáo dục dẫm đạp. Nhưng là hiện tại tình huống chính là, Casman tuy rằng chỉ là một cái thần quyền giáo chủ, nhưng là hắn sau lưng che giấu quyền lực thậm chí còn lớn hơn chính mình cái này tiểu lĩnh chủ. Nếu chính mình mạnh mẽ ngăn trở nói, Casman trực tiếp đăng báo đại chủ giáo, thậm chí cao hơn mặt hồng y giáo chủ, khả năng chính mình cái này tiểu lĩnh chủ thân phận liền phải bị loát rốt cuộc. Kia về sau như thế nào hoàn thành chính mình ăn no chờ chết vĩ đại mộng tưởng đâu. Không thể dùng lực, vậy chỉ có thể dùng trí. Trương Lăng lúc này cười nịnh nọt nói. Casman giáo chủ, tạm thời không cần kích động như vậy. Dị đoan là nhất định phải đả kích. Nhưng là ta cảm thấy bọn họ còn có thể cứu giúp một chút. Cứu giúp, bọn họ đều đã chịu ma quỷ tẩy não. Nói ra địa cầu là quay chung quanh Thái Dương chuyển vớ vẩn lời nói. Lại còn có tùy ý truyền bá loại này tà ác ngôn luận. Ta cảm thấy cần thiết mau chóng xử quyết. Nghe nói như thế Trương Lăng vội vàng vẫy vẫy tay nói. Không không không, giáo chủ đạo chúng ta muốn nhân ái thế nhân. Hơn nữa theo ta được biết bọn họ đã từng đều là chủ tín đồ. Cho nên không tính là cái gì dị đoan. Nhiều nhất chỉ là tin khoa học thôi. Cho nên vẫn là có thể cứu giúp một chút. Như vậy càng thêm có thể chứng minh chúng ta chủ vĩ đại. Trương Lăng tính toán dùng vu hồi chiến thuật. Ở thần quyền bên trong. Dị đoan so dị giáo đồ ghê tởm hơn. Dị giáo đồ còn có thể thay đổi tín ngưỡng hấp thu trở về đột hiện chủ vĩ đại. Nhưng là dị đoan trên cơ bản chính là như nước với lửa. Đầu tiên đem bọn họ dị đoan thân phận giặt sạch. Tạm thời kéo dài một chút thời gian lại nói. Tin khoa học là cái gì giáo phái? Có mặt khác giáo phái tồn tại phong bạo cát sổ. Casman vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trương Lăng. Ở hắn làm chủ giáo vài thập niên bên trong. Trước nay đều không có nghe nói khoa học cái này giáo phái. Đây chính là một chuyện lớn tình. Nếu dị giáo xâm lấn nói cần thiết đăng báo Tác La công quốc đại chủ giáo. Dựa, nói lỡ miệng, trên thế giới này mặt. Còn không có xuất hiện khoa học cái này danh từ. Thậm chí khoa học đại biểu đồ vật chính là giáo đình mặt đối lập. Hiện tại cột đá thượng cột lấy ba cái khoa học người mở đường chính là ví dụ. Trương Lăng nhưng không nghĩ chính mình cũng bị cột lên đi. Vậy chỉ có thể mạnh mẽ lừa dối. Trương Lăng lúc này sờ sờ đầu. Lắp bắp nói. Cái kia, ta cũng là gần nhất biết đến. Có một cái gọi là khoa học giáo phái ở phong bạo cát sổ truyền giáo. Lại còn có liệt kê vài vị thánh nhân. Tỉ như quang to lớn tư tế Edison. Chính là hắn cho người ta loại mang đến quang minh. Còn có điều hòa lão tổ Bliss Willy. Hắn khả năng làm thế nhân miễn hạ hỏa ngục gì đó. Này đó tiên truyền rất có dụ hoặc lực. Phỏng chừng Bruno bọn họ chính là đã chịu dị giáo mê hoặc đi. Không có khả năng. Thần nói phải có quang. Vì thế mới có quang. Chỉ có thần mới có thể đặc xá thế nhân nguyên tội. Tránh cho hạ đến hỏa ngục trừng phạt. Cái này cái gì điều hòa lão tổ sao có thể làm được. Này tuyệt đối là xúc phạm. Ta cần thiết muốn tra rõ cái này khoa học giáo. Tránh cho nó mê hoặc phong bạo cát sổ giáo dân. Trương Lăng nghe nói như thế lúc sau. Chạy nhanh phụ họa nói. Không sai. Ta phi thường tán đồng giáo chủ ngài ý tưởng. Nói không chừng này sau lưng có một cái đại đại âm mưu. Vì có thể tra rõ dị giáo xâm lấn sự kiện. Ta cảm thấy vẫn là trước đêm này ba cái dị giáo đồ giam giữ. Hảo hảo thẩm vấn bọn họ sau lưng sự tình. Mà không phải quá mức qua loa xử tử chặt đứt manh mối. Casman nghe nói như thế lúc sau gật gật đầu. Bất quá hắn ý tưởng lại là nếu đào ra này sau lưng khoa học thần giáo. Như vậy khẳng định sẽ đã chịu hồng y giáo chủ thậm chí là giáo hoàng đại nhân thưởng thức. Chẳng sợ chính là không thăng chức trở thành đại chủ giáo. Ít nhất cũng không cần oa ở phong bạo cát sổ cái này đối kháng ma vật trước nhất tuyến. Có thể, đúc thành chủ, ta cho ngươi một tháng thời gian hảo hảo điều tra. hoàn toàn đem dị giáo tà ác tư tưởng xâm lấn, cấp đoạn tuyệt ở phong bạo cát số. Không thành vấn đề, là chủ nguyện trung thành. Nhìn đến Trương Lăng tất cung tất kính bộ dáng, Casman vừa lòng gật gật đầu, sau đó rời đi hai tầng tiểu lâu. Trương Lăng nhìn hắn bóng dáng, toát ra một loại nhìn chăm chú ngốc tử ánh mắt. Bất quá đương hắn quay đầu lại thời điểm, lại nhìn đến một đôi giảo hoạt ánh mắt nhìn chăm chăm chính mình nói. Tiểu Đúc, thật sự có khoa học thần giáo cái này dị giáo xâm lấn sao? Phải biết rằng lừa gạt giáo đình hậu quả chính là thực nghiêm trọng Úc tương đương. Nói lời này chính là một cái đại khái 13-14 tuổi tiểu nha đầu. Trắng nõn gương mặt có một đôi đại đại đôi mắt. Thật dài lông mi hơn nữa trên người ăn mặc hoa lệ Âu Châu quý tộc cung đình phục. Thật giống như là sinh động như thật búp bê Barbie giống nhau tinh xảo đẹp không sao tả xiết. Liền giống như nàng trang điểm cùng diện mạo giống nhau. Cái này tiểu nha thân phận bối cảnh cũng là hiển hách vô cùng. Nàng nay Frank đế quốc Henry VII nữ nhi Gina. Nếu nói cái này cùng loại Âu Châu thời trung cổ hắc ám thời đại có cái gì đáng giá khen ngợi địa phương, đó chính là ở nam nữ bình đẳng mặt trên còn tính không tồi. Nữ nhân cũng có kế thừa ngôi vị hoàng đế quyền lực. Làm Frank đế quốc đệ tam thuận vị người thừa kế Gina công chúa. Đi tới đối kháng ma vật trước nhất tiến phong bạo cát sô rèn luyện. Đây cũng là hoàng tộc đệ tử cần thiết phải trải qua rèn luyện. Nếu là đổi làm trước kia, Trương Lăng đụng tới này tinh xảo cùng búp bê Barbie giống nhau tiểu nha đầu. Hơn nữa công chúa cái này thân phận, phỏng chừng sẽ nhạc điên rồi đi. Trong lòng mặt có thể oai oai một vạn biến. Nhưng là đã trải qua này 3 ngày, Trương Lăng đã thật sâu minh bạch cái này Gina công chúa tùy hứng kiêu ngạo chỗ. Hoàn toàn không giống như là bề ngoài như vậy thanh thuần thiên chân không nhiễm một hạt bụi. Mà chính mình ở no ấm lúc sau tư, cũng tất cả đều là bị cái này nha đầu chết tiệt kia cấp phá hủy. Thật là bạch mù này một bộ hòa nhã chứng. Không nhọc công chúa điện hạ lo lắng, ta sẽ tự xử lý. Trương Lăng khó chịu trở về một câu. Phải không, nếu không thể cấp Casman một hợp lý giải thích. Không đơn giản phong bạo cát sô lĩnh chủ chức vị khó giữ được. Khả năng ngay cả thật vất vả được đến từ tước vị đều sẽ bị tước. Vậy ngươi an vị thật Otto gia tộc bao cỏ danh hào. Gina trên mặt mang theo khinh thường tươi cười. Bởi vì đúc phía trước chính là một cái tiêu chuẩn ăn chơi trác táng. Lại còn có truyền ra các loại khinh nam bà nữ sự kiện. Trên cơ bản là một cái công nhận bao cỏ. Nhưng chính là loại này bao cỏ. Cứ nhiên còn trở thành phong bạo cát sô lĩnh chủ. Lại còn có lấy tiểu nhi từ thân phận ra phong từ tước vị. Này quả thực chính là đối với Flan quý tộc vũ nhục. Trương Lăng đến từ đời sau. Trong nội tâm mặt căn bản còn không có cái gì giai cấp địa vị quan niệm. Cho nên đối mặt Gina công chúa châm chọc. Hắn không hề nghĩ ngợi đáp lễ một câu. Không có việc gì. Có ngươi này tôn bình hoa ở chỗ này. Ta cái này bào cỏ cũng sẽ không quá thấy được. Nói xong câu đó lúc sau. Hắn cũng không có nghĩ nhiều. Càng không có hứng thú cùng một cái hơn 10 tuổi tiểu nha đầu đấu võ mồm. Trực tiếp liền hướng tới dưới lầu đi đến. Nhưng là Gina cùng nàng các tùy tùng lại kinh ngạc đến ngây người đứng ở tại chỗ. Căn bản không nghĩ tới Trương Lăng cư nhiên sẽ lớn mật như thế. Dám đối với công chúa nói như vậy. Thực mau Gina bên người kỵ sĩ trường ơ đầm quỳ một gối nói. Công chúa điện hạ, đây là đối ngài đại bất kính. Thỉnh hạ lệnh lập tức bắt đúc từ tước. Hảo, đem hắn cấp quan đến trong ngục giam mặt. Ta muốn hung hăng quất cái này bao cỏ. Gina trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Nhưng kỳ thật trong lòng tràn ngập ủy khuất. Nếu không phải người nhiều nói. Khả năng nước mắt đều phải rơi xuống. Chính mình nhất Frank đế quốc tôn quý công chúa, tự nguyện đi vào nguy hiểm nhất gian khổ tiền tuyến lâu đài. Lại bị một cái bao cỏ nói chính mình là bình hoa. Gina nội tâm ủy khuất có thể nghĩ. Tuân mệnh, công chúa điện hạ, kỵ sĩ trường ơ đầm lớn tiếng hồi phục một câu. Lập tức liền chuẩn bị đứng dậy chóc nã Trương Lăng, làm công chúa bảo hộ kỵ sĩ. Hắn sứ mệnh chính là chấp hành công chúa hết thảy mệnh lệnh. Chẳng sợ chính là trả giá sinh mệnh cũng không tiếc. Đây là hắn kỵ sĩ tinh thần. Chờ hạ, liền ở ơ đầm chuẩn bị hành động thời điểm. Gina gọi lại hắn nói. Vẫn là tính, ta muốn chính mình chứng minh không phải một cái bình hoa, mà hắn là một cái bao cỏ. Giờ phút này Gina trên mặt có một loại oán hận biểu tình. Nàng không nghĩ dựa vào chính mình địa vị làm cái này bao cỏ khuất phục, mà là muốn dựa vào chính mình thực lực đi chứng minh. Tuy rằng ơ đầm không rõ công chúa vì cái gì đột nhiên hủy bỏ mệnh lệnh, nhưng là làm kỵ sĩ, hắn nghiêm khắc chấp hành công chúa mệnh lệnh, chạm trở về nàng bên người, yên lặng thủ vững chính mình cương vị. Mặt khác vừa đi xuống lầu Trương Lang, liền không có nghĩ đến trên lầu còn sẽ phát sinh này đó. Rốt cuộc hắn căn bản liền không ý thức vừa rồi này đây hạ phạm thượng. Đi xuống lầu Trương Lăng đứng xa xa nhìn cột đá thượng trói chặt ba người. Trong nội tâm mặt thật sâu thở dài một hơi. Xem ra cái nào thế giới đều không dễ dàng hỗn a. Muốn vui sướng ăn no chờ chết sao liền như vậy khó đâu. Ai, mặc kệ là vì chính mình chức vị thậm chí mạng nhỏ, vẫn là vì đối với khoa học cùng chân lý giữ gìn. Xem ra chỉ có thể tạm thời đem ăn no chờ chết cái này cao thượng mục tiêu cấp phóng tới một bên. Hảo hảo trở thành đúc lĩnh chủ. Tới vượt qua này một quan đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.